mà Thế Đại trở về. Chương 1252, làm cho người sụp đổ tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Cửu Đệ nói, hơi hơi quay người nhìn về phía nanh sói khu vực hậu phương. Ở vào nanh sói khu vực X Kỳ địa hai thành thị chỗ giao hội. Nơi đó đang có một hạng hạo đại công trình triển khai. Từ Tô Hành kiến trúc công trình đội toàn thể đồng thời thi công. Nhìn thấy Thượng Cửu Đệ hành vi, trong sự kích động quần chúng cũng nhao nhao trông đi qua. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Thượng Cửu Đệ đang nhìn cái gì. Nơi đó là nanh sói mộ địa. Sở Hàm Thượng tướng nhận lời qua hết thảy, hắn đều sẽ làm đến. Thượng Cửu Đệ đang dần dần yên tĩnh bầu không khí bên trong mở miệng. Ánh mắt thâm thúy đảo qua mọi người tại đây. Sở hữu nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ tại sau khi chết đều sẽ táng tại chỗ kia mộ địa. Nơi đó là toàn bộ nanh sói thần thánh nhất địa phương. Nghe được lời nói này, rất nhiều người đều sững sờ. Chỗ kia mộ địa thì xây ở hai tòa thành thị ở giữa đường một bên. Rất nhiều cư dân tại lui tới lúc đều nhìn tới đó tại thi công. Vốn chỉ là tưởng rằng nanh sói khu vực xây dựng thêm. Lại không nghĩ rằng Sở Hàm vậy mà tại nơi đó kiến tạo mộ địa. Ngay tại đường lớn một bên rộng lớn khu vực. Thậm chí gấp liên tiếp nanh sói khu vực. Dạng này địa lý vị trí cùng cự phạm vi lớn. Đều bị mọi người tại trong lòng sâu sắc cảm nhận được Sở Hàm đối với chết đi nanh sói các chiến sĩ kính trọng chi tình. Cũng có chút hiểu thành cái gì những nanh sói đó chiến đoàn thành viên sẽ như thế chúng tâm nhất trí. Sẽ vì cũng không thuộc về vật chất đồ vật liều lên tánh mạng. Không chỉ có như thế, nơi đó cũng sẽ kiến tạo một khối cự hình mộ bia sở hữu trong chiến tranh hy sinh nanh sói các chiến sĩ. Bọn họ tính danh, cuộc đời cùng chiến tích vinh diệu chờ một chút đều sẽ khắc tại tòa kia trên tấm bia đá. Để sở hữu đi vào nanh sói khu vực người đều có thể trông thấy. Đem những này anh hùng tên vĩnh thế lưu truyền. Cảnh giới đội đội trưởng Dương Thiên chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Đem Thượng Cửu Đệ chưa nói xong lời nói tiếp nhận. Sở hữu, có người thật không thể tin kinh hô lên. Cái kia mộ bia nên xây bao lớn. Dưới mắt trong chiến tranh hy sinh nanh sói chiến đoàn thành viên đã nhiều đến đếm không hết. Chớ nói chi là tương lai thời gian dài chiến tranh kỷ nguyên bên trong. Khẳng định còn sẽ có càng nhiều người hy sinh. Đến hàng vạn mà tính thậm chí còn không thôi. Nhiều người như vậy cá nhân cuộc đời tin tức. Đều muốn khắc vào trên bia mộ. Thậm chí càng làm cho đến đây tưởng niệm người có thể rõ ràng trông thấy duyệt. Làm sao có thể. Quảng cáo. Dương Thiên cười cười. Cụ thể lớn bao nhiêu ta là không biết. Bất quá Sở Hàm trưởng quan tại đưa ra cái này nhất thiết nghĩ. Đồng thời cưỡng chế mệnh lệnh nanh sói kỹ sư Tô Hành qua thiết kế cùng khởi công thời điểm. Tô Hành kém chút không có sụp đổ đem thượng tướng văn phòng cho vén. Toàn bộ nanh sói kiến trúc công trình đội người cũng tại cái này một lý niệm thiết kế thời gian bên trong. Kém chút không có đem chính mình bức điên. Nghe đến đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Sở Hàm muốn cầu khối kia mộ bia. Đến là cái dạng gì? Phải biết nanh sói tên rất nhiều người. Không có gì ngoài chiến đoàn những kinh điển đó đại biểu nhân vật. Hắn phương diện đại năng giả cũng là danh tiếng rất lợi hại vang. Cũng tỉ như nói làm cho một nhóm lớn cao chiến lực người ngàn dặm xa xôi tới. Chỉ vì cầu một kiện vũ khí đoán tạo đại sư Lô Hoành Thịnh. Mà Tô Hành đồng dạng tại nanh sói khu vực bên trong danh tiếng không nhỏ. An La Thành không nói trước. Đó là vốn là tồn tại ở thời đại văn minh thành thị. Quanh năm suốt tháng chậm rãi phát triển. Có thể phong hoa tiết nguyệt thành lại là từ Tô Hành xuất lĩnh kiến trúc công trình đội một tay thành lập. Cái kia nguyên một tòa thành thị tuy nhiên so với An La Thành lộ ra không đủ lớn cũng không đủ hoàn thiện. Có thể trong mấy tháng ngắn ngủi trực tiếp ở trên đất bằng đem một tòa thành thị kiến tạo ra được. Bên trong các phương diện sinh hoạt hệ thống cái gì cần có đều có. Đây đối với rất nhiều người mà nói quả thực thì cùng ảo thuật không có gì khác biệt. Có thể lực lớn đến ngập trời thiên tài kỹ sư Tô Hành. Vậy mà lại bởi vì một khối mộ bia thiết kế mà tâm tình sụp đổ. Đây càng thêm để mọi người khó có thể tưởng tượng Sở Hàm đến đưa ra yêu cầu gì. Ngay tại Nanh Sói chiến đoàn xuất chinh thời điểm cùng một thời gian. Tại Nanh Sói mộ địa làm lấy sống Tô Hành một đám công trình đội. Lại đang từng cái bận đến khí thế ngất trời. Có ít người tại toàn bộ hành trình không ngừng hơi thở vận chuyển đồ. Vật, có ít người thì là giữa lẫn nhau đỏ mặt tía tai nhao nhao đến túi bụi. Rất nhiều người đều hai mắt che kín máu đỏ tía. Có trời mới biết là một đêm không ngủ còn là liên tục bao nhiêu ngày thức đêm. Bao quát Tô Hành bản thân ở bên trong. Còn có tương đương nhiều người đều là đo đạc lấy tại trên bản vẽ tô vẽ vẽ. Sau đó bỗng nhiên lại thình lình hét lớn một tiếng đem bản đồ giấy xé cái vỡ nát. Cuồng dậm chân hoặc là phát cuồng la to. Tóm lại toàn bộ trên công trường đều một mảnh tràn ngập bạo tẩu tràng cảnh. Mộ bia công trình còn chưa bắt đầu. Nhóm này độc chọn toàn bộ Nanh Sói khu vực kiến tạo nghiệp đại lương người. Vậy mà cả đám đều kém chút đem dưới chân địa mặt làm đầy dãy thương di. Mà ngay tại những này người gần như sụp đổ. Tựa hồ là tìm không thấy biện pháp giải quyết thời điểm. Chợt đến từ hậu phương Nanh Sói khu vực chuông tiếng vang lên tới. Đông, đông, đông, tiếng chuông gõ rất lợi hại vang. Một tiếng lại một tiếng dập dờn mà ra. Để liên tiếp khu vực hậu phương mảnh này khu vực bên trên mọi người. Đều có thể rõ ràng nghe được. Còn có từng tiếng tiếng vang. Nghe được cái này kéo dài không dứt gõ chuông âm thanh. Tại trên công trường vò đầu bứt tai nổi điên một đám người. Cũng dần dần trong lòng an tĩnh lại. Bọn họ đưa ánh mắt về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Rất nhiều trong mắt người cũng hiện ra một tia phức tạp. Chiến đoàn xuất chinh. Không biết là người nào tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong thì thào lên tiếng. Để phát ra ngốc tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Chuông tiếng vang lên thì đại biểu cho xuất chinh nghi thức bên trong Sở Hàm đã mang binh xuất phát. Đây là trừ cảnh giới đội. Gõ chuông người cùng kiến trúc công trình đội. Còn lại số người cực ít biết quá trình. Cái kia tiếng chuông đại biểu cho cái gì? Tô Hành trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Mà lúc này bọn họ muốn làm. Cũng chính là cùng những này có quan hệ. Dài rằng giặc gõ chuông âm thanh lấy đều cẩn trọng âm sắc chậm rãi bình phục những người này trong lòng vội vàng sao động. Hồi tưởng lại lúc trước Tô Hành khổ bức nghiêm mặt đem Sở Hàm mệnh lệnh truyền đạt lúc. Bọn họ không có người nào nghi vấn cùng phản đối. Không cũng chính là nguyên nhân này a cái kia Sở Hàm. Quảng cáo, hắn là thật muốn làm một kiện đại sự a. Tô Hành làm kiến trúc công trình đội đầu lĩnh cùng tổng công trình người thiết kế. Tại tiếng chuông biến mất sau cũng tâm tính cùng tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn quay người nhìn lấy hiện trường cũng giống như mình bần thỉu mọi người. Vội vàng sao động cũng vô dụng. Không thử nghiệm làm sao biết chúng ta làm không được. Nanh Sói luôn luôn đều tại sáng tạo kỳ tích. Chúng ta là kiến trúc công trình đội. Tuy nhiên không run rẩy không tham dự chiến tranh. Cũng không có vinh diệu cùng huy chương. Nhưng như chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích. Trong lòng mọi người suy nghĩ giống như Tô Hành. Dần dần ánh mắt kiên định. Bên trong một người bỗng nhiên thì đứng người lên nhanh chân hướng phong hoa tiết nguyệt thành phương hướng đi đến. Đến một đội người đi với ta đo đạc qua. Riêng là dùng tỷ lệ đánh giá tính toán không đủ. Chúng ta đem mỗi một cái quá trình đều chi tiết hóa. Ta cũng không tin cái kia khảo hạch vách đá làm sao lại không thể phục chế kiến tạo. Tốt, ta qua. Không ít người nhao nhao tràn ngập đấu chí đứng người lên. Cõng lên công cụ liền đi. Tô Hành cùng mấy tên kỹ sư thì là lưu tại nguyên chỗ. Nhìn qua phong hoa tiết nguyệt thành phương hướng ánh mắt thâm thúy. Nơi đó là cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá ở chỗ đó. Mà Sở Hàm đối bọn hắn yêu cầu. Cùng đối Nanh Sói mộ địa cái này tòa cự đại mộ bia mong đợi. Cũng là xây theo khảo hạch vách đá một dạng cao. Một dạng đại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.